Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 61, tao ngộ. Ngoại giới, thâm thúy hành lang đạo bên trong, một cái tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Yakushi Kabuto khóe miệng cười mỉm, giữa hai tay nâng mấy chén rút ra tốt dược vật tinh túy. Lập tức liền muốn bắt đầu chuyển sinh chi thuật, chỉ là Uchiha Sasuke thấy thế nào đều không giống như là ngồi chờ chết người a. Tính toán, cho dù là hắn, tại Orochimaru đại nhân trong tay cũng không có khả năng xoay người a. Đạp đạp, hắn chuyển qua một góc, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Phía trước trên mặt đất là một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, đó là huyết dịch. Cái gì? Chẳng lẽ hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở vỡ vụn môn hộ bên ngoài. Ánh mắt lặng lẽ mò về trong phòng. Tàn phá thân rắn, hoành đổ máu, trải rộng cả phòng. Chỉ có một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng tại cái này huyết nhục bên trong. Thần tình lạnh nhạt bình thản. Uchiha Sasuke. Ân, là Kabuto a. Đột nhiên, tựa hồ đã nhận ra động tĩnh. Uchiha Sasuke ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái sau không nói tiếng nào, mím khóe miệng sắc mặt phức tạp xuất hiện, ngươi, chấm ngoặc kép, hừ, Uchiha Sasuke quay người, cất bước, chậm rãi từ hắn một bên đi qua, sắc mặt phía trên đều là một mảnh mây trôi nước chảy. Người giờ phút này, đến tột cùng là ai? Tự nhiên vẫn là ta. Uchiha Sasuke nghe vậy bỗng nhiên dừng bước, ngữ khí hờ hững nói, ta được đến hắn hết thảy, lực lượng, tri thức, cái gì, chẳng lẽ, Orochimaru đại nhân đã, chết. Yakushi Kabuto nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một cỗ gần như tín ngưỡng tồn tại tựa hồ sụp đổ, ánh mắt giống như giải thoát lại như mờ mịt, đạp đạp, đạp đạp. Uchiha Sasuke nói xong, cười lạnh, thân ảnh lại hành lang đạo bên trong chậm rãi đi xa. Tại chưa từng xuất hiện, cùng một thời gian, Hỏa Quốc hải vực, trời cao biển rộng, phong ba phơ phất, một đạo từ trên mặt biển lướt sóng mà đến bóng người bước chân có chút dừng lại. Orochimaru trên người phi lôi thần ấn ký tiêu tán. Chẳng lẽ, Uchiha Sasuke đã xuất thủ a? Hắn lông mày cau lại. Màu đỏ tươi tóc dài lại trong gió biển phiêu đãng. Một đôi con ngươi màu vàng óng bên trong lục đạo đen kịt vòng tròn đồng tâm hiện nổi sóng. Xem ra nhất định phải thoáng tăng lên một cái đi đường tốc độ. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp tự nói. Mà hậu thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Phía trước, mấy vạn mét xa, bóng đen lấp lóe. Sau đó tại độ đã mất đi tung tích. Chỉ một lát sau thời gian, hắn liền đã vượt qua hơn phân nửa Hỏa Quốc, đến Hỏa Quốc phương Bắc chi địa. Đạp, đột nhiên, lại Uzumaki Tamajitsu lần tiếp theo triển khai phi lôi thần ở giữa khác. Hắn tiêu tán tinh thần lực bén nhạy đã nhận ra một cỗ dị dạng chakra khí tức. Xa xa địa vực, một tòa cao ngất dãy núi độc lập, trên đó có hỗn loạn chakra khí tức lại tăng đằng. Có người tại giao chiến a? Thần sắc của hắn khẽ động. Tinh thần lực thoáng qua bao trùm ra ngoài. Dãy núi đỉnh, một mảnh rộng rãi địa chi bên trên. Một tòa nguy nga chùa miếu thẳng tắp sừng sững. Chùa miếu trước cổng chính. An bình tường hòa khí tức không tại. Khắp nơi trên đất loạn thạch phế tích. Một bóng người cao lớn sắc mặt lạnh lùng ngồi. Khuôn mặt của hắn lấy và thân thể cơ hồ toàn bộ bao phủ lại màu lót đen hồng vân bào bên trong. Chỉ có một đôi rét lạnh con mắt màu xanh lục ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn nhảy lên. Cái kia phiền phức thật thức. Còn không có tốt sao? Hidden, Kakuzu, người thật đúng là rông dài. Nghi thức là rất phức tạp. Đây là giáo nghĩa. Ta cũng không có cách nào a. Tại loạn thạch phế tích bên trong. Một cái dùng máu tươi khắc họa hình tròn đồ án bên trong. Một cái áo khoác xốc xếch quái dị người tóc bạc sắc mặt co giật trả lời. Trên thân thể hắn một thanh màu đỏ tươi quái dị ba răng liêm đao xuyên thủng hắn toàn bộ lồng ngực. Toàn thân huyết nhục gần như trong suốt có thể thấy rõ ràng sâm bạch xương cốt. A, Đau nhức. Loại này cảm giác đau đớn thật sự là... chấm ngoặc kép, leng keng. Hidden nói xong, đưa tay đem huyết hồng liêm đao rút ra ném vào một bên. Trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng gần như bệnh trạng hưởng thụ cảm giác. Lớn lao vinh quang, tà thần đại nhân, Aroha ha ha, tốt, đã hoàn thành liền đi đi thôi. Ngươi tà thần cũng sẽ không giáng lâm. Lời của hắn vừa mới vang lên, liền bị Kakuzu trầm thấp lạnh lùng đánh gãy. Đồng thời đứng người lên đi hướng một phương hướng khác. Nơi đó, một cái đã quanh thân nhuốm máu đầu chọc thân ảnh lẳng lặng ngược lại ở nơi đó. Cái gì? Kakuzu, ngươi cái này kẻ vô thần. Loại này coi thường thái độ là cái có ý tứ gì? Đây là đối tà thần đại nhân lớn nhất miệt thị. Nghe được Kakuzu lời nói, Hidden lập tức nhảy người lên. Bất mãn giận nói. Không, ta có thờ phụng thần. Kakuzu nghe vậy, bước chân có chút dừng lại. Quay đầu nói nhỏ, sắc mặt bên trên hiếm thấy lộ ra một vòng ngưng trọng. Cái gì? Hidden thần sắc động lại. Nỉ non nói. Là tiền. Ba. Hidden lập tức mặt mũi tràn đầy im lặng. Một bàn tay đóng trên mặt. Bất lực nói. Này, Kakuzu, tiền loại đồ vật này làm sao có thể xem như tín ngưỡng? Bởi vì tiền cho tới bây giờ đều là thành thật. Kakuzu đương nhiên bình tĩnh nói xong. Mà sau đó xoay người tiếp tục hướng cái kia một cỗ thi thể đi đến. Cỗ này nhận thức 12 vị bên trong thành viên liền giá trị 3.000 vạn lượng. Rất cao tiền thưởng. Đây chính là rất ít gặp. Không sai. Cái quan điểm này ta cũng đồng ý. Lạch cạch. Lại Kakuzu đưa tay Setsuna. Một thanh âm khác ở chỗ này vang lên. Đồng thời một chân trưởng đạp ở thi thể kia phần lưng. Cái gì? Thanh âm này để Kakuzu thân thể cứng đờ. Thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau. Ngươi. Hắn thâm trầm ngẩng đầu. Thấy không rõ bất kỳ cảm xúc biến hóa. Nhàn nhạt mỗi chữ mỗi câu nói. Tuyền. Cơn xoáy. Không. Đạo. Cái gì? Ujumaki Tamajitsu. Kyubi Jinchurikiya. Một bên. Hidden sắc mặt kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Uzumaki Tamajitsu. Ánh mắt có chút lóe sáng. Nhếch miệng lên nói. Nói như vậy, tới đây thật sự là không có uổng phí khí lực. Thế mà thật trùng hợp có Jinchuriki xuất hiện. Mà lại là Kyubi Jinchuriki. Này, Kakuzu, đem ra hỏa này bắt lấy những tên kia liền sẽ ngậm miệng a. Hidden, ngươi... thật không có đầu óc a. Kakuzu không quay đầu lại. Vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Uzumaki Tamajitsu. Thần sắc trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Cái gì? Kakuzu. Người cái tên này muốn đánh nhau phải không sao? Đây chính là giới ninja nghe tiếng phản bội ninja. Tổ chức đối tình báo của hắn cực kỳ kỹ càng. Bị liệt là đẳng cấp cao nhất địch nhân. Hơn 10 năm trước chúng ta liền đã giao thủ qua. Ta biết rõ hắn đáng sợ. Với lại, trước đó không lâu Hoshigaki Kisame liền là chết ở trong tay của hắn. Ngạch, Hoshigaki Kisame, cái kia cá mập mặt a. Hidden thần sắc ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó nụ cười của hắn nở rộ. Một tay chống nạnh, một tay nắm lấy huyết hồng liêm đao. Cười to nói, ta nhớ ra rồi, đã dạng này thân vì một tổ chức thành viên. Có cần phải dọn dẹp ngươi a? Uzumaki Tamajitsu, ngươi dạng này tế phẩm tin tưởng tà thần đại nhân nhất định sẽ 10 phần thỏa mãn. A ha ha, PS, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.